Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2361. Chương 2361. Dính líu chép lại. Đến tháng 11 trung tuần thời điểm, tập đoàn Nam Loan nhận được Trường Thành xe nhỏ đơn đặt hàng cao đến 140.000 chiếc. Hơn nữa đơn đặt hàng còn đang cuồn cuộn không ngừng đến. Một ít đã vận dụng Trường Thành xe ngành chính phủ đối với cái món này xe đánh giá tương đối cao. Vững vàng thư thích, tính an toàn mạnh, cứ như vậy, khác còn ở vào trông chờ ngành chính phủ liền bắt đầu hạ một. Trường Thành thủ cái sản xuất tuyến năng lượng sản xuất chỉ có 50.000 chiếc. Ở Nam Trụy từ bố trí cái thứ hai sản xuất tuyến là 100.000 chiếc sản lượng hàng năm. Nam Loan bây giờ nhận được đơn đặt hàng cũng đã đủ hai cái này tuyến đầy gánh vác dưới trạng thái sản xuất một năm, năng lượng sản xuất vấn đề đã là vội vàng ở trước mắt. Dĩ nhiên phải giải quyết, cái món này xe lời có thể là cao vô cùng, cao đến buôn bán bảo mật trình độ. Bán một chiếc Trường Thành tương đương với bán 5 chiếc Thanh Phong, 3 chiếc Hùng Phong lời. Bằng gì không thêm chặt sản xuất nha? Vạn Phong bắt đầu suy tính ở nơi nào lại lên dây mới vấn đề. Ở hắn còn không có cân nhắc kỹ Trường Thành mới mở tuyến ở nơi nào lạc hộ thời điểm. Một ít tạp nói tạp tiếng nói bắt đầu xuất hiện. Hành chính xe cục thịt béo này bị Nam Loan nuốt vào tự nhiên sẽ đưa tới khắp mọi mặt hâm mộ ghen tị. Xí nghiệp nhà nước đều không mò được bằng gì cho một cái dân mong đợi. Ngày 10 tháng 11, một bài lấy nhân sĩ trong nghề tự cho mình là văn chương ở trên Internet xuất hiện. Bàn về Nam Loan Trường Thành xe hơi được hay mất nên thiên văn chương trước ức sau dương. Đầu tiên là ca ngợi một fan Nam Loan Trường Thành xuất hiện đại biểu TQ xe hơi đã đi tại thế giới. Hàng đầu mây mây, sau đó Xuân Thu bút pháp một chuyển, trắng trợn liệt cử Trường Thành xe hơi các loại thiết kế chưa đủ. Từ tính an toàn lên tính dễ chịu lên cầm Trường Thành phê cái không đúng tí nào. Nhất là động lực phương diện xét càng bị níu lấy không buông. Nói tập đoàn Nam Loan ở nơi này khoản xe động lực lên dùng mình kiểu mới nhất động cơ. Nhưng là cái món này máy động lực ước chừng tương đương với sản phẩm ngoại quốc thập niên 80 thời. Kỳ cuối trình độ, ý nói chính là Nam Loan động cơ căn bản không phải. Loại này động lực chỉ có thể làm xe ô tô. Văn chương cuối cùng còn nổ một cái sấm. Nói Trường Thành bề ngoài thiết kế chép lại thường khí hùn vốn thương hiệu Audi A6. Hơn nữa còn thả hai khoản xe so sánh đồ. Từ đồ lên xem, hai khoản xe trừ phần đuôi có rõ ràng bất đồng ra. Trước mặt và mặt bên tương tự độ quả thật cực cao. Thiên văn chương này đầu tiên phát là mạng Sina. Vạn Phong ở trong phòng làm việc thấy thiên văn chương này nhíu mày. Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi chi, đồi cao tại Bờ Lưu tất thoan chi, làm người vẫn không thể quá cao điều. Người xem trước kia Nam Loan làm thiếp xếp tính xe thời điểm không có người nói ba đạo bốn. Bây giờ một tham gia bên trong mắc tiền xe, tật xấu này đã tới rồi. Thiên văn chương này ngôn ngữ vận dụng hợp lý, lời nói sắc bén, từ bên ngoài đến mịt mờ nói ra hết mấy ý nghĩa. Rất rõ ràng có người đối với Nam Loan làm bên trong mắc tiền xe và hành chính xe khó chịu. Vạn Phong suy nghĩ một chút, một cú điện thoại đánh tới Mã đang phòng làm việc. Giám đốc Mã, mạng Sina trên có thiên liên quan tới Nam Loan Trường Thành xe hơi văn chương ngươi nhìn chưa? Mã Đằng sững sốt một chút, trong đầu nghĩ mạng Sina lần trước thiên phát ra văn chương và sát thành hơn 100.000. Hắn không thể nào thiên thiên cũng xem, đó là biên tập trách nhiệm. Vạn Tổng, ta thật đúng là không xem, không quá ta lập tức xem. Giám đốc Mã, ta cảm thấy ngươi có cần phải cho chúng ta mạng Sina biên tập tạo một chút thế giới quan. Mạng Sina mặc dù là làm tin tức và tin tức, nhưng không phải cái gì văn chương cũng hẳn phát ra ngoài. Một ít tung tin vịt bôi đen người và xí nghiệp, thậm chí còn quốc gia xã hội văn chương không nên xuất hiện ở trên trang mạng. Mã Đằng đã nghe được Vạn Phong trong giọng nói mất hứng. Vạn Tổng, ta lập tức xử lý cái vấn đề này. Vạn Phong để điện thoại xuống còn có chút lòng khí bất thuận. Mình làm mạng Sina mặc dù không muốn nắm trong tay dư luận, nhưng cũng không phải là cho người khác chế tạo dư luận trận đĩa. Càng không phải là cho mình ấm ức. Nếu như Văn Chương nói đúng thật tình, phát ra ngoài về tình thì có thể lượng thứ. Cái này rõ ràng chính là một bài bôi đen Văn Chương lại vậy đường hoàng bước lên ở nhà mình trên trang mạng. Cái này biên tập trong đầu xác định chứa là người óc tử. Mã Đằng tiếp xong Vạn Phong điện thoại, lập tức ngay tại mạng Sina lên tìm được vậy Thiên Văn Chương. Đang đọc sau này lập tức và trực biên tập nói chuyện điện thoại. Mặc dù hắn đối với xe hơi nghề không rất rõ ràng, nhưng hắn cũng biết đây rõ ràng là một bài bôi đen trên Nam Loan Trường Thành Văn Chương. Nam Loan Trường Thành cái món này xe hắn là thấy qua. Bề ngoài xem đắt tiền bên trong mang thở mạnh, chững chạc bên trong lộ ra đẹp trai, là một khoản tốt vô cùng xem lại không mất phong độ vương giả xe. Hắn đối với xe không quá rõ ràng, nhưng cũng có mình cân nhắc tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của hắn chính là đẹp mắt xe cũng không kém được chỗ nào. Đầu tiên nhìn thấy xe này thời điểm hắn liền muốn qua mình lúc nào mới có thể có như vậy một chiếc xe đâu. Cái món này tốt như vậy xe lại là hành tránh xe tự nhiên sẽ không kém. Như vậy Thiên Văn Chương này quan điểm liền có vấn đề. Mã Đằng đối với trực biên tập nói lời ít ý nhiều. Lập tức đem Thiên Văn Chương này rút lui đi xuống. Lý do là cùng sự thật nghiêm trọng không hợp. Nếu như tác giả còn nói này nói nọ liền tiến hành phong tước hiệu xử lý. Rất nhanh Thiên Văn Chương này ngay tại mạng Sina lên biến mất không thấy. Vạn Phong lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết Thiên Văn Chương này xoay mặt liền xuất hiện ở tìm tòi hồ và lưới ý lên. Hơn nữa tác giả còn đối với mạng Sina nói này nói nọ. Nói gì mạng Sina chèn ép ý dân, lời bàn không tự do, giọng điệu này nhưng mà thật đặc biệt quen thuộc. Vạn Phong ở đời trước trọng sinh mấy năm, loại giọng nói này Văn Chương nhưng mà thấy qua vô số. Bình thường cũng xuất hiện ở Tây Phương truyền thông bên trong. Xem cái gì oanh nước nhiều lần xê nha, nước Mỹ xê ân ân nha. Một cái nhiều lần một cái ân ân thường xuyên dùng loại giọng nói này Văn Chương đối với những quốc gia khác quơ tay múa chân. Cả ngày lẫn đêm lời bàn tự do. Cái gì gọi là lời bàn tự do? Không phải là nói bậy nói bạ sao? Hơn nữa bọn chúng tôn chỉ là ta có thể lời bàn tự do nói bậy nói bạ. Nhưng là ngươi không thể nói bàn về tự do nói bậy nói bạ. Ở trên Internet nhất thường xài cách làm chính là im lặng và phong tước hiệu. Chủ nghĩa tư bản có thể sử dụng cái này một bộ. Mạng Sina tại sao không thể dùng cái này một bộ? Bất kể là có phải hay không gợi ý. Dù sao có người bôi đen thì có người phản bác. Mạng Sina bên này thì có người viết văn bài xích ngày đó bôi đen Trường Thành Văn Chương luận điệu. Hai bên đều có theo thiếp tham gia náo nhiệt. Trong chốc lát người phương hát thôi ta ra sân. Tình cảnh hết sức náo nhiệt. Loại này luận chiến Vạn Phong liền xem náo nhiệt. Liền làm cho Trường Thành xe làm quảng cáo. Trường Thành xe phẩm chất để ở nơi đó. Một khi có chuyện tốt người đi xem thực xe. Nói không chừng cũng sẽ bị Trường Thành si mê. Là được một cái ẩn bên trong khách hàng. Vốn cho là loại chuyện này ở trên mạng xuất hiện hai bên qua miệng ghiền thì thôi. Nhưng để cho Vạn Phong không tưởng được chuyện xảy ra, tập đoàn Nam Loan nhận được tòa án chat đòi. Vạn Phong thấy tòa án chat đòi đầu tiên là mộng so 5 giây. Thường khí Audi nói với Nam Loan Trường Thành dính líu chép lại Audi A6 bề ngoài thiết kế. Cái này thật đúng là đặc biệt, có nói với cái này. Vạn Tổng, người ta nói với chúng ta chép lại người ta bề ngoài thiết kế. Ngươi sao còn có tâm tư cười nha. Y mộng ban đầu cũng là Trường Thành mặt ngoài thiết kế một nhân viên trong. Gặp Vạn Phong cười hết sức bất mãn. Ngươi cái này tổng giám đốc cũng quá không đáng tin cậy đi.